thiếu gia ngông cuồng. Chương 976, còn phải nghĩ cách xây dựng quan hệ cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Minh rời khỏi bệnh viện. Triệu Trinh và những người khác cũng ra ngoài. Thở dài nói, có vẻ thằng bé khá khó chấp nhận. Cũng sắp có kết quả giám định DNA rồi. Có nó thì thằng bé không muốn chấp nhận cũng không được. Đúng lúc này, Lý Thuấn của nhà họ Lý vẫn luôn đợi ở cổng bệnh viện, thấy thế thì đi tới. Hỏi, ông Triệu, chuyện thuận lợi không? Triệu Trinh thấy Lý Thuấn thì cười hòa nhã. Nói, tiểu Lý à, sao cậu cũng tới? Thế, Lý Thuấn đáp, tôi nghĩ Tần Minh không dễ dàng đồng ý quay về nhà họ Triệu. Mà hai nhà chúng ta quan hệ tốt bao đời nay. Tôi muốn góp chút sức. Triệu Tụng Lễ thở dài. Thằng bé cái gì cũng tốt cả. Chỉ là xa chúng tôi lâu quá. Lý Thuấn nói. Thật vậy, trước đây còn ầm ĩ không vui với nhà họ Lý chúng tôi. Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. Vừa rồi ở sân bay cậu ấy cũng tỏ rõ thái độ rồi. Nhà họ Lý chúng tôi cũng không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Chuyện thi đấu lần trước chúng tôi đã không coi là chuyện gì quan trọng lâu rồi. Triệu Trinh lên tiếng. Đúng vậy, lão già tôi đã bước một chân vào quan tài rồi. Quả thực không có nhiều đề tài chung với thằng bé. Huống chi từ nhỏ đã lạc ở bên ngoài. Cậu với thằng bé cùng thế hệ. Có lẽ có nhiều điểm chung hơn. Nếu sau này hai người có thể kết bạn thì tốt quá. Lý Thuấn cười nói. Ông Triệu yên tâm, tôi sẽ làm thế. Vậy tôi đi trước nhé. Lý Thuần xoay người rời đi. Vừa lên xe thì điện thoại đổ chuông. Là Lý An Bình gọi đến. Lý An Bình hỏi, tình hình bên phía nhà họ Triệu sao rồi? Nói chính xác thì là chuyện của Tân Minh. Ba, mọi chuyện đều không có gì đặc biệt. Nhưng Triệu Chính ngôn tình rồi. Lý Thuần nói, Tân Minh đến thăm xong thì đi rồi. Ừ, bây giờ Tân Minh rất quan trọng. Còn phải nghĩ cách xây dựng quan hệ cho tốt. Lý An Bình nói. Lý Thuấn đáp. Con biết rồi ba. Cậu ta có ghê gớm hơn nữa thì cũng là kinh nghiệm nửa năm qua ở tập đoàn Hoàn Vũ. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều người tài giỏi. Nói đến bản lĩnh thật sự của cậu ta thì chắc chắn không bằng con. Nhưng muốn lôi kéo làm quen với cậu ta cũng không đơn giản. Con sẽ không quên kế hoạch trăm năm của nhà họ Lý chúng ta đâu. Chiếc xe chở Lý Thuấn trên đường lớn lướt qua. Còn chiếc Rolls Royce của Tân Minh đỗ bên đường nhỏ. Anh nhìn Lý Thuấn rời đi rồi chống cằm. Dáng vẻ suy tư. Nhiếp Hải Đường ngồi bên trái hỏi. Tân Minh, sao thế? Hình như kia là xe của nhà họ Lý. Mộc Tiêu Kiều ngồi bên phải cũng hỏi. Lẽ nào anh vẫn nhớ đến chuyện lần trước thi đấu với nhà họ Lý? Tân Minh nói. Không. Tham vọng của nhà họ Lý không nhỏ. Anh phải cẩn thận. Thực ra Tần Minh có vài lời không nói ra. Trong danh sách những người phải giết mà Thường Hồng Hy để lại. Kẻ thù số một là nhà họ Lý còn khó giải quyết hơn cả nhà họ Triệu. Thường Hồng Hy cho rằng nhà họ Lý muốn bước chân vào tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Nhưng vé vào cửa của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ không rẻ. Phải là người quyền quý của một nước. Lấy quyền lợi của một nước để trao đổi thì mới có thể trở thành một trong các thành viên của ban giám đốc tối cao. Cũng có nghĩa là phải tham nhũng. Nhà họ Triệu và nhà họ Thường đều là gia tộc giàu có tích góp cả trăm năm. Gia nhập vào Hoàn Vũ từ sớm. Trước đây quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt. Có không ít người của nhà họ Lý nắm quyền chính trị của Hoa Hạ. Nhưng lại không làm ra chuyện gì bán đứng lợi ích quốc gia. Tất nhiên không thể bước chân vào Hoàn Vũ. Thế nhưng quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Triệu rất tốt. Vì vậy Thường Hồng Hy nghi ngờ nhà họ Lý muốn dẫm lên nhà họ Triệu để vào Hoàn Vũ. Hơn nữa còn muốn mượn cách này để khống chế tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ, cách Trương.